Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay đầu nhìn sang Mục Khuynh Diệc, thấy anh vẫn bình tĩnh nghe giảng, định mở miệng hỏi nhưng lại không biết nên nói gì. Mục Khuynh Diệc chú ý tới cô, liền nghiêng người ghé lại bên tai cô nói nhỏ, anh không sao, nếu em muốn biết, chưa nghỉ chúng ta nói chuyện. Hứa Hân đoá hít sâu một hơi rồi tiếp tục tập trung vào tiết học. Giờ nghỉ giữa buổi, khi Hứa Hân đoá đang đổi sách, Lưu Nhã Đình thò đầu nhìn vào lớp tên lửa, thấy cô liền gọi to. Đoá hóa, Hứa Hân đoá ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi đi ra khỏi lớp, đến cửa thì nhìn Lưu Nhã Đình hỏi. Sao vậy, chuyện trên diễn đàn là thật à? Chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi, cũng chẳng cần giấu nữa, nhất là với Lưu Nhã Đình. Lưu Nhã Đình nghe xong, mắt đỏ bừng, giọng còn nghẹn lại, nhưng giọng điệu thì vẫn gắt gỏng. Đờ, bọn họ sao lại có thể như vậy? Não có bị uống nước không vậy? Mấy ngày đó cậu chắc khổ sở lắm đúng không? Mẹ kiếp nghĩ đến là thấy đau lòng. Giờ cậu sống có khó khăn không? Có gì khó nói với tớ nha. Giờ tớ ổn lắm, không để tâm đâu, có Đồng Duyên ở bên cạnh tớ mà. Đồng Duyên là một thằng mốc, cậu ta hiểu cái quái gì? Nó chăm sóc ai được chứ? Cậu ấy chăm sóc tớ rất tốt. Nếu cậu ta mà biết chăm sóc người khác, thì lợn nái cũng có thể lái tàu sân bay rồi. Lưu Nhã Đình tiếp tục chửi rủa, tức giận đi qua đi lại trước mặt Hứa Hân Đoá, vừa vung tay vừa tuôn ra một tràng tục tiễu. Hứa Hân Đoá chỉ còn cách giơ tay lên cố gắng dỗ dành Lưu Nhã Đình, vì cô bạn kia tay chân loạn xả nên không thể vỗ vai, đành vỗ nhẹ lên đầu cô ấy. Cậu yên tâm đi, tớ thực sự không sao mà. Lưu Nhã Đình tức đến phát khóc, lau nước mắt một cách thô lỗ, khịt khịt mũi rồi nói. Tớ đến đây để đánh nhau với Mục Khuynh Giao, kết quả là cậu ta lại xin nghỉ từ sớm. Cậu cũng không cần phải giúp tớ đánh nhau đâu, tớ thực sự ổn. Cậu đúng là thánh mẫu, bị bắt nạt rồi mà còn bênh người ta à? Lưu Nhã Đình nói xong lại ló đầu vào trong lớp nhìn, rồi chỉ vào Mục Khuynh Diệc hỏi. Người kia là Mục Khuynh Diệc đúng không? Hứa Hân Đoá vừa mới đáp xong, Lưu Nhã Đình đã lao thẳng vào lớp hỏa tiễn. Hứa Hân Đoá cảm thấy trước mắt như lóe sáng một cái, vật thể nhỏ trước mặt còn chưa kịp giữ lại đã biến mất. Cô vội vàng chạy vào lớp, liền thấy Lưu Nhã Đình lanh lẹ nhảy thẳng lên bàn học của Mục Khuynh Diệc, động tác nhanh nhẹn như một con sóc nhỏ, thân hình gọn gàng. Cô vươn tay túm lấy cổ áo Mục Khuynh Diệc, giận dữ hỏi. Mẹ kiếp cậu bị ngu à? Hả? Cậu đối xử với em gái ruột của cậu như vậy đó à? Mục Khuynh Diệc bị hành động bất ngờ này làm cho sững người, khi bị túm cổ áo liền theo phản xạ ngồi thẳng dậy, người hơi ngả về sau để né tránh. Tay của Lưu Nhã Đình vẫn giữ cổ áo anh, bị kéo theo người nghiêng về phía trước, khiến bàn học mất thăng bằng và bất ngờ đổ xuống. Cả người Lưu Nhã Đình lẫn cái bàn cùng lúc đè lên chân Mục Khuynh Diệc, Lưu Nhã Đình ngồi luôn lên đùi anh, còn cái bàn thì đập vào chân trước rồi trượt xuống đất. Mục Khuynh Diệc đúng là người có giáo dưỡng, trong tình huống thế này cũng không chửi. Đệt, chỉ, một tiếng, còn tiện tay đỡ cho Lưu Nhã Đình khỏi ngã. Đồng Duyên thấy Lưu Nhã Đình xông vào lớp thì từ hàng ghế sau đi lên, vừa thấy cảnh đó liền huýt sáo trêu chọc. Lưu Nhã Đình, cậu theo đuổi không được Hứa Hân Đoá, nên muốn làm chị dâu của cô ấy hả? Lưu Nhã Đình bị Đồng Duyên trêu cho đỏ mặt, quay sang mắng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta mà cũng đáng làm anh trai à? Mục Khuynh Diệc có hơi lúng túng, cái bàn đồ cũng mặc kệ, để nó nằm đó luôn. Sau đó cậu xách nách Lưu Nhã Đình nhấc khỏi đùi mình, để cô đứng sang một bên, rồi nói lời xin lỗi. Xin lỗi, tôi thực sự không phải là một người anh tốt. Lưu Nhã Đình đứng vững rồi vẫn tiếp tục chỉ tay vào mặt Mục Khuynh Diệc chửi. Cậu xin lỗi tôi thì có ích quái gì, phải xin lỗi Đoá Đoá kia. Mục Khuynh Diệc có thái độ nhận lỗi rất nghiêm túc. Tôi sẽ nghiêm túc xin lỗi em ấy. Giờ mới nhớ ra xin lỗi à? Trước đó làm gì? Hả, một câu nói là rõ mọi chuyện rồi. Cậu cứ phải đợi đến lúc bưng bít không nổi mới chịu nhận sai. Cái miệng cậu để làm gì thế? Ăn phân à? Lưu Nhã Đình mắng quá nhiệt, khi thế bừng bừng khiến Mục Khuynh Diệc sững người, không biết phải đáp thế nào. Đây là lần đầu tiên anh bị mắng dữ như vậy, vốn dĩ đã không giỏi ăn nói. Giờ lại càng á khẩu. Hứa Hân Đoá vội đi tới, nhẹ đẩy Lưu Nhã Đình, nhỏ giọng giải thích. Cậu đừng giận nữa, tớ và anh tớ đã làm hòa rồi. Sau này là tớ bảo họ đừng công khai chuyện này. Lưu Nhã Đình không hiểu. Tại sao chứ? Vì tớ không muốn làm con gái nhà họ nữa. Ồ, Lưu Nhã Đình lúc này mới dịu đi chút, nhưng vẫn trừng mắt lườm Mục Khuynh Diệc một cái rồi gào lên tiếp. Tôi nói cho cậu biết, nếu dám bắt nạt Đoá Đoá, tôi đập nát cái đầu chó của cậu ngay. Hứa Hân Đoá ngại đến chết, vội đẩy Lưu Nhã Đình ra ngoài, dỗ dành mãi mới đưa được cô ấy trở lại lớp quốc tế. Lầu Hử bước đến giúp Mục Khuynh Diệc dọn dẹp lại bàn ghế, vừa làm vừa cảm thán. Qua, wow, chị Đại nóng tính đúng là chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Đồng Duyên còn đang cười, chu choa, vừa hào vừa nhào vào lòng người ta. Mục Khuynh Diệc, cậu có muốn xin số WeChat của cô ấy không? Tôi bảo Đoá Đoá gửi cho. Mục Khuynh Diệc vội xua tay liên tục. Không cần đâu, Đồng Duyên có chút thất vọng. Cậu thực sự mong Lưu Nhã Đình sớm có bạn trai. Để đừng cứ dính lấy Hứa Hân Đoá nữa, cậu sắp phát điên vì cậu ta rồi. Thiệu Thanh Hòa cũng đến giúp Mục Khuynh Diệc dọn dẹp, còn cúi người xoa xoa chân anh hỏi. Chân có sao không? Không sao, Thiệu Thanh Hòa đột nhiên bật cười mãi không dừng được. Mục Khuynh Diệc có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Cậu đừng cười nữa, lần đầu tiên gần con gái đến thế, cảm giác sao? Không có cảm giác gì hết, chỉ là bị mắng nên tâm trạng không tốt. Cách chương.